Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, Lan ra. Phía ngoài mưa gió rất lớn. Bất quá Trương Dịch trống lên một thanh cũng đủ lớn dù. Giúp Bo Bo đem gió mưa đều cho che khuất. Dư luận lên men một tuần nhiều thời giờ. Kỳ thật cũng có một phần là Trương Dịch có ý mà vì đó. Cứu kỳ mục đích là bởi vì đã Ngô Nam Bình đã sử dụng mạnh lệ hoa đem dư luận xào nóng lên. Như vậy cũng không cần đến lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. Lăng xê loại vật này nha. Nói đến nguyên lý cũng là vô cùng đơn giản. Cũng là trái phải tay vừa đi vừa về vận hành. Đầu tiên là bôi nhỏ. Sau đó tẩy trắng. Trương Dịch chính là định đợi đến trên Internet đối với Bo Bo tiếng nghị luận đạt tới lớn nhất thời. Điểm. Lại đột nhiên để sự tình lật chuyển tới. Dùng cái này đến để sự kiện nhiệt độ lần nữa đạt tới một cái cao trào. Mặt khác, chuẩn bị đối phó Ngô Nam Bình cùng Mạnh Lệ Hoa cũng xác thực cần phải bỏ ra một bộ phận thời gian. Trương Dịch ghé vào trên ban công. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người. Dọc theo tóc đen nhánh chảy xuôi mà xuống. Phá lệ thoải mái dễ chịu. Trong đầu nhớ tới liên quan tới Ngô Nam Bình những chuyện kia đến. Hắn đột nhiên cảm giác được thú vị phi thường. Đồng thời không kịp chờ đợi muốn xem đến sự tình vạch trần về sau hắn sẽ có như thế nào biểu lộ. Còn có cái gì đồ chơi có thể so sánh một cái người sống sờ sờ càng có ý tứ đâu. Ngô Nam Bình tự cho là thông minh. Mưu toan bằng vào lực lượng của mình cùng Trương Dịch đối nghịch. Mà Trương Dịch thích nhất cũng là chậm rãi bào chế kẻ như vậy. Trước hết để cho hắn nếm đến một chút ngon ngọt. Sau đó mới là thật sâu tuyệt vọng. Hắn thu hồi điện thoại di động. Xoay người lại đi vào trong biệt thự. Từ từ mở ra bản bút ký của mình máy tính. Nháy mắt sau đó. Hai con mắt của hắn bên trong lóe qua từng đạo màu xanh lam dòng số liệu. Đó là nguyệt thần số liệu tin tức. Thời gian thực đồng bộ đến trong tay hắn cái giá này giá trị hơn 100 vạn siêu cấp laptop phía trên. Không bao lâu. Một phần bài văn cùng đại lượng tư liệu liền đáp lên truyền đến trên Internet. Thông qua Internet, thời gian thực đưa đến cả nước tất cả Internet website. Ta là thời điểm để ngươi xem một chút Internet chân chính lực lượng. Ngô Nam Bình, Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Ngay tại ngón tay của hắn đè xuống nút Enter trong nháy mắt. Lúc này chính tại trên mạng dân mạng máy tính chủ giao diện đều bắn ra một cái pop-up. Trên đó viết sinh nhật hộp đêm không thể miêu tả video 20 phút. Bình thường dân mạng nhìn đến loại này pop-up đều ghét nhất. Trên cơ bản đều là lập tức đóng lại. Thế nhưng là lần này, rất nhiều người lại bị tên kia xưng thật sâu hấp dẫn lấy. Tại trên Internet duy nhất không sẽ lưu đánh giá kém, mà đều là lâu chủ người tốt. Tốt một đời người bình an. Thường thường đều là loại kia tư nguyên bình luận khu. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người đối với loại này mỹ hảo tư nguyên đều là vui ngửi vui mừng gặp. Kết quả là, rất nhiều người quỷ thần xui khiến ấn mở pop-up. Kết quả cũng thật không có khiến người ta thất vọng. Video vừa mở đầu tuy nhiên đánh mosaic. Có thể hoàn toàn chính xác cũng là đêm nào cửa hàng phát sinh thực quay. Toàn bộ quá trình trọn vẹn 20 phút. Đương nhiên, bên trong chính kịch bộ phận tương đối ít. Nhưng là trò vui khởi động rất đủ a. Từ vừa mới bắt đầu, ngồi tại lầu một cái kia dáng người cự tốt nhan trị tương đối cao chân dài bạch y mỹ nữ. Lại càng về sau phục vụ viên vụng trộm hạ dược, sau đó đem té xỉu áo trắng nữ nhân kéo đi. Sau cùng bị đẩy vào gian phòng để nam nhân trẻ tuổi phi lễ. Toàn bộ quá trình cơ hồ trên mặt mọi người đều đánh mosaic. Duy chỉ có lưu lại một người gương mặt gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ngô Nam Bình. Tuy nhiên toàn bộ 20 phút, bọn họ muốn nhìn đến nội dung cốt truyện rất ngắn, mà lại mosaic đánh cho rất đủ. Nhưng là vừa nhìn liền biết đây là hiện trường thực quay. Ngược lại để dân mạng nhóm càng thêm hưng phấn. Kết quả là, lại là một sóng lớn giấy vệ sinh tiêu vong chiến. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Trong đầu của bọn hắn bên trong một mảnh thư thái. Đối tại thế gian hết thảy huyên náo đều không để bụng. Lúc này, mới có người một bên thuần thục đem video download. vừa bắt đầu suy tư lên chuyện này sau lưng ý nghĩa. Sau đó, bọn họ mới phát hiện video phía dưới còn có một nhóm lớn văn tự nói rõ. Cùng một phần 65 trang cực dài PPT văn kiện. Mọi người hưng phấn lên. Cảm thấy bên trong khẳng định có càng nhiều khiến người ta vui ngửi vui mừng gặp đồ vật. Sau đó ào ào mở ra. Đồng thời hô bằng gọi hữu cùng một chỗ tìm đọc. Uy, thiết tử, ta tại võng thượng phát hiện một cái tốt. Ngươi nhanh chuẩn bị tốt giấy vệ sinh. Ta lập tức thì phát cho ngươi. Ngoạ táo, ta cũng muốn để ngươi xem một chút tới. Ta vừa làm xong. Khụ khụ, ta vừa phê phán tính thưởng thức hết. Ngươi khoan hãy nói. Đập coi như không tệ. Hẳn là siêu rõ ràng camera. Cũng là chính kịch quá ngắn. Cái gì nha? Cái kia xem xét cũng là chụp ảnh. Mà lại là thực đập. Ta cảm thấy cũng thế. Không biết là cái nào hộp đêm. Chơi to gan như vậy. Công nhiên mướt hoa quả nữ khách nhân. Ha ha. Gia hỏa này phải xui xẻo. Phổ thông dân mạng đối với loại chuyện này chỉ ôm lấy ăn dưa thái độ. Nhưng là, cũng có một bộ phận bàn phím hiệp nghiêm túc xem hết cả bộ PPT. Sau đó trong nháy mắt phẫn nộ. Bởi vì cái này một phần PPT bên trong đã bao hàm video, nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình chờ 10 cái G tư liệu. Mà lại dùng văn tự nói rõ chi tiết sự tình phát sinh. Cùng sau lưng chủ mưu. Ngay từ đầu tất cả mọi người là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tình điểm đi vào. Thế nhưng là làm từng tờ một sau khi xem xong. Tất cả mọi người cảm giác được không rét mà run. Văn kiện nội dung trực chỉ cái kia đại danh đỉnh đỉnh sinh nhật hộp đêm. Nhiều năm qua sinh nhật vẫn luôn trong bóng tối cung cấp tính phục vụ. Ngoại trừ xoắn suýt trong vòng phục vụ nhân viên bên ngoài. Sẽ còn dùng các loại thủ đoạn. Bức bách ngôi sao. Ở trường đại học sinh gia nhập trong đó. Còn sử dụng thủ đoạn. Càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ thậm chí đem mộ danh mà đến phổ thông khách nhân tuyển chọn tỉ mỉ về sau. Đặt ở lầu một trong đại sảnh cung cấp hộ khách VIP tùy ý chọn lựa. Những cái kia tự cho là may mắn tới chỗ này khách nhân. Chỉ cần được tuyển chọn về sau đều sẽ bị lấy các loại thủ đoạn mê đảo. Sau đó giống thủy ngư một dạng bị kéo đến hộ khách VIP trong phòng mặt. Cung cấp người ta hưởng dụng. Toàn bộ sinh nhật hộp đêm bộ này vận hành đã kéo dài đã nhiều năm. Điên cuồng như vậy đồng thời to gan hành động. Có thể nói tội ác tày trời. Phách lối cùng cực. Nhưng là bọn họ cũng là có lá gan lớn như vậy. Công nhiên tại Giang Nam tỉnh trung tâm làm chuyện như vậy. PPT bên trong. Còn liệt cử bộ phận khách hàng bình thường bị mổ heo về sau nỗ lực phản kháng sự tình. Nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều bị giải quyết. Bon Ninh Sun đối loại chuyện này có trọn vẹn thủ đoạn ứng đối. Những cái kia bị chơi qua phổ thông khách nhân nếu như nháo sự. Bình thường đều là cho ít tiền xong việc. Nếu như không thức thời, liền sẽ dùng các loại thủ đoạn đi uy hiếp. Bên trong thậm chí nói tới một số đã từng phát sinh qua sự kiện. Cũng là có bộ phận tại đêm trong tiệm người gây chuyện. Đều bị dùng thủ đoạn phi thường thu thập qua. Dạng này tin tức công bố ra ngoài về sau. Nhất thời đưa tới không ít người bàn tán sôi nổi. Bởi vì dạng này tin tức chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là bo ngày CMN Sun đằng sau có vô cùng năng lượng to lớn. Thậm chí có thể làm được che chở Bon Ninh Sun đi làm những chuyện kia. Phần văn kiện này, ngay từ đầu lấy tốc độ thấp video phương thức cấp tốc lửa lượt toàn bộ mạng lưới. Thế nhưng là chương dịch mục đích thực sự là muốn để phía sau trọng yếu văn kiện có thể bị tất cả mọi người nhìn đến. Những cái kia cũng là Bon Ninh Sun phạm tội sự thật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.